Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 534, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người mười. Góc truyện audio.com, xem sắc mặt của cô sẽ biết, có phải hay không cùng An Bảo Bối cãi nhau. Dập dập suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay ở đài truyền hình Si bên trong phát sinh sự kiện kia, cho nên bị An Bảo Bối mắng. Mới không phải, cục cưng ôm hai chân, cái đầu nhỏ gác ở trên đùi nhìn đối diện không khí. Vậy là bởi vì cái gì? Dập dập có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là vì ông ngoại trác? Cũng không phải là, không phải là An Bảo Bối cũng không phải là ông ngoại trác. Ừ, dập dập vuốt cằm của mình nói. Vậy thực kỳ quái, nếu đã đều không phải. Như vậy đến cùng là ai có khả năng như vậy? Dám ở nhà họ trác chọc giận cái cô đại tiểu thư này tức giận. Đương nhiên là út, cục cưng quay đầu, lòng đầy căm phẫn hô lên lời nói. Lời nói còn không có toàn bộ bị cô nói ra. Cô lập tức ngăn chặn miệng của mình. Thẹn quá hóa giận nói. Tôi như thế nào mắc mớ gì tới anh? Anh đừng như vậy tam san bắt hỏi lung tung này kia được hay không? Dập dập sờ sờ sống mũi. Nhìn một chút, anh rõ ràng là ý tốt quan tâm cô. Hỏi một chút đến cùng là ai khi dễ cô? Ai biết, còn không nói ra vài câu nói. Thái độ của cô đối với anh lại cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Dầu gì hai người bọn họ người cũng cùng chung trải qua nhiều chuyện như vậy. Kia ủng đến cỡ nào vĩ đại cách cơ mệnh cùng tông trí tình hữu nghị a. Nhưng anh là sớm liền cho rằng, anh cùng cục cưng cũng sớm đã hợp thể, là vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu. Nhưng hôm nay thái độ của cô đối với anh, việc không đủ tốt đẹp, xem ra quan hệ giữa hai người vẫn phải tăng cường. Tôi còn tưởng rằng chúng ta là bạn thân, có chuyện cứ việc nói thẳng. Bất quá xem đến, cô tựa hồ còn đối với tôi có hiểu lầm. Dập dập một bộ khuôn mặt khổ sở nhìn xem cô, cục cưng lại bị lời của anh hoàn toàn chán ghét đến. Ai cùng anh là bạn thân, tôi không nghe lầm chứ, anh coi ta như thành bạn thân của anh. Này này này, giản sách, từ khi tôi thấy anh lần đầu tiên từ ngày đó trở đi. Đến bây giờ anh rốt cuộc đã làm những chuyện gì cho bạn thân? Mỗi lần đều là tôi bị anh tức giận đều nhanh muốn khóc. Được hay không? Dập dập nhíu lông mày, xem ra cô ở cùng mình khởi binh vấn tội, tốt lắm, xem ra anh cũng là cần phải cùng cô thật tốt tính tính sổ. Tôi bắt nạt cô sao, lúc bị ông ngoại trác phát hiện là ai theo cô chạy trốn. Tôi, cục cưng lời nói im bặt đình chỉ, kinh ngạc nhìn anh, là ai sợ cô bị ông ngoại trác phát hiện, cố ý đem cô dẫn đến trong căn hộ của mình đổi một bộ quần áo. Vẫn còn ở trước mặt của ông ngoại trác, phối hợp với cô thật tốt lừa gạt bọn họ. Tôi, là ai giúp cô cùng nhau nói dối. Không có trước mặt mọi người vạch trần cô, liên tục giúp cho cô lừa gạt tiếp tục, không để cho bọn họ phát hiện. Tôi, đối mặt với dập dập chất vấn, cục cưng thế nhưng một câu nói cũng nói không nên lời. Liên tục chẳng qua là cảm thấy dập dập hết sức đáng ghét. Còn chưa có cũng không nghĩ tới vấn đề khác. Hôm nay anh nói những chuyện như vậy, giống như anh thật đúng là giúp mình không ít gấp rút. Tôi chính là cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt người lớn nói dối. Cũng liền chỉ có thời điểm giúp cho cô mới theo chân bọn họ nói dối. Đều như vậy cô còn oán giận tôi. Dập dập một bộ vô cùng đau đớn nhìn cô. Anh vốn là tốt cỡ nào? Đứa bé thuần khiết cỡ nào a? Từ sau khi biết cục cưng, anh liền bắt đầu biến thành xấu. Cục cưng không cảm kích anh cũng coi như xong. Chuyện cho tới bây giờ, hai người cùng chung chí hướng, đã tính là đôi bạn đồng hành tốt. Thế nhưng ở trước mặt của anh, nói anh như thế nào không tốt. Cách chương.